Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Thôn Nhật. Tà thần điện chủ hướng về sau lảo đảo lùi lại mấy bước. Sắc mặt có chút trắng bệch. Vạn kiếp u hồn trận này chính là bọn hắn tà thần điện mạnh nhất trận pháp. Có thể triệu hoán trăm vạn u hồn. Không nghĩ tới liền bị đối phương như thế dễ như trở bàn tay phá. Cái này để trong lòng hắn nhận lấy cực kỳ đả kích nặng. Nhưng mà, trên chiến trường, không có thời gian để hắn chậm rãi tiêu hóa cảm xúc. Vạn kiếp u hồn trận vừa vỡ, mấy trăm vạn minh uyên giới tu sĩ lại lần nữa hướng về chân linh giới xuất phát. Lấy đấu chiến thánh vương đứng đầu mấy vị cường giả đỉnh cao thậm chí đã tiến vào minh uyên giới. Phạm vi, trước theo ta diệt thần quy chân nhân kia. Đấu chiến thánh vương vừa mới đi vào chân linh giới, liền đem trường thương trong tay thẳng tắp chỉ hướng bầy tu sĩ bên trong trần trầm. Mà tại phía sau hắn, chừng 15 tên thánh vương, trong đó 10 tên đạt tới chân tiên cấp chiến lực. Nghe được hắn lời nói, thiên ma thành chủ theo bản năng bảo hộ trần trầm trước người. Đồng thời đối thiên cơ đạo quân đám người nói, mấy vị, chúng ta thôi động vạn linh đỉnh ngăn trở bọn hắn. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị trần trầm cắt ngang. Không cần, một nhóm người này đều giao cho ta. Các ngươi dùng vạn linh đỉnh tạm thời ngăn chặn mặt khác những cái kia đại thừa đỉnh phong. Thế, nhưng là, thiên ma thành chủ còn không thế nhưng là xong. Trần trầm đã một mình hướng về đấu chiến thánh vương đám người nghênh đón. Thiên ma đạo hữu, không nên suy nghĩ nhiều. Trận chiến này đều nghe hắn. Chúng ta mấy người mượn nhờ vạn linh đỉnh, nhưng là muốn ngăn cản gần trăm đại thừa đỉnh phong chiến lực. Thiên cơ đạo quân ở một bên nói ra. Hắn nói chuyện ở giữa. Toàn thân tu vi lực lượng đã thôi động đến cực hạn. Trừ hắn ra, tiên môn môn chủ, vừa mới đánh bại tà thần điện chủ đều là như thế. Bốn người cơ hồ là trong nháy mắt liền hợp thành tứ tượng ngự thiên trận. Treo cao lấy vạn linh đỉnh bỗng nhiên đạt được một cỗ lực lượng khổng lồ duy trì. Trên vạn chân linh hư ảnh cùng nhau bay ra. Hướng về minh uyên giới phía trước nhất cái kia trên trăm cường giả đỉnh cao nhào tới. Lưỡng giới tổng cộng gần ngàn vạn tu sĩ cũng ở dây tiếp theo thời gian giao hội tại lưỡng giới. Lối đi phụ cận, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, mấy ngàn từ đại lượng tu sĩ thành lập trận pháp ở trong hư không đụng nhau. Phát ra đinh tai nhức óc âm thanh. Toàn bộ chiến trường trùng điệp chừng mấy ngàn dặm, thậm chí trong vòng vạn dặm linh khí đều trong nháy mắt bị vô số tu sĩ rút mất trống không. Nói cách khác, tiếp xuống chiến đấu tất cả tu sĩ chỉ có thể dựa vào bản thân linh khí dự trữ cùng tùy thân mang. Theo linh thạch linh tinh tiếp tế, phía dưới chiến đấu âm thanh rung trời, trần trầm lại không có nhìn một chút. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trước mặt chỗ không xa đấu chiến thánh vương. Lúc này đấu chiến thánh vương kèm thêm lấy 15 tên thánh vương đã đem hắn bao vây tại chính. Giữa, sử dụng trận pháp có chút giống lúc trước đối phó bạch y tiên nhân cửu kiếp diệt tiên trận. Loại trừ cái này 16 người, còn có một đạo như có như không khí thế một mực tập trung vào hắn. Cho hắn nhất định áp lực tâm lý. Trần trầm biết, khí cơ này đến từ minh uyên giới bên kia cái kia đại cung. Đấu chiến thánh vương gặp trần trầm không có chạy trốn ý tứ. Rút ra không liếc một chút chiến trường. Gặp vô luận là nơi nào, minh uyên giới đều ở vào áp chế địa vị. Trong lòng nhất thời yên tâm, thần quy chân nhân, trận chiến này ngươi cảm thấy chân linh giới có thể thắng sao? Coi như thực lực ngươi kinh thiên, chúng ta không làm gì được ngươi, chân linh giới cũng khó thoát bị bại hạ tràng. Đấu chiến thánh vương dứt lời trường thương trong, tay hướng thẳng đến trần trầm quét ngang mà đến, ven đường không gian bởi vì chịu không được chân tiên cấp chiến lực mà nhanh chóng sụp đổ. cảm thụ được cái kia uy áp mạnh mẽ. Trần Trầm thong thả, gọi ra vạn hóa thần phong ngăn cản. Ngay tại hắn vận dụng vạn hóa thần phong trong tích tắc, xa xa cái kia đại cung mãnh liệt bộc phát ra một đạo sát cơ mãnh liệt. Phảng phất một giây sau kinh thiên công kích liền sẽ phát ra như. Bất quá Trần Trầm lại không có bị cái này sát cơ quấy nhiễu, mà là thành thạo đón đỡ mở ra đấu chiến thánh vương trường thương. Đấu chiến thánh vương đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Một kích bị ngăn, lại ra một kích, trừ đó ra, cái khác thánh vương tạo thành cửu kiếp diệt tiên trận cũng phát ra từng đạo kiếp lực đánh về phía Trần Trầm, bởi vì những cái này thánh vương bên trong tồn tại không ít chân tiên cấp chiến lực. Nguyên cớ những cái này kiếp lực công kích càng cường đại, so với lúc trước đối phó Bạch Y tiên nhân lần kia còn cường đại hơn mấy phần. Lôi hỏa giao minh bên trong, Trần Trầm đem bản thể gọi đi ra, ngăn tại phía sau, một bản thể, một phân thân kề vai chiến đấu. Trần đạo hữu, không cần ta cùng lục đậu ra đến giúp đỡ sao? Trong đầu truyền đến ngạo vũ kích động âm thanh, Trần Trầm trả lời, ta bản thể này cần ma luyện một phen, nhìn một chút có thể hay không nhân cơ hội này chân chính siêu thoát ra đại thừa đỉnh phong. Hắn, lời còn chưa nói hết, mấy đạo kiếp lực liền đánh vào bản thể trên người. Bản thể thần thức tu vi tuy là đạt tới chân tiên trình độ, nhưng thực tế tu vi bất quá đại thừa đỉnh phong. Đối mặt cái này đủ để diệt sát chân tiên kiếp lực, bản thể dù cho là đem vạn binh quyết thôi động đến cực hạn, cũng khó ngăn cản. Nguyên cớ cái này vòng thứ nhất công kích, bản thể liền bị thương không nhẹ. Bất quá Trần Trầm lại không hoảng hốt, mà là nhìn về phía xa xa chiến trường. Cái hướng kia, chân linh giới bốn đại cường giả chính giữa điều khiển vạn linh đỉnh ngăn cản gần trăm vị đại thừa đỉnh phong trùng kích. Cho dù là bọn họ bốn cái tại đại thừa đỉnh phong bên trong tính toán tuyệt đối cường giả, vạn linh đỉnh uy lực cũng có chút không tầm thường. Nhưng làm sao đối phương nhân số quá nhiều, song phương chống lại xuống, bốn vị chân linh giới cường giả đỉnh cao cũng có chút giật gấu vá vai. Những chiến trường khác tình huống đại thể giống nhau, chân linh giới dù cho có mấy trăm ngàn tù binh trợ trận, thế nhưng chút ít minh thần tín đồ thực lực so trước đây đều tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Như thế tính được, Minh Uyên giới còn là đứng trên ưu thế. Nguyên cớ một chút trận pháp đụng nhau xuống, thụ thương nơi nơi đều là chân linh giới tu sĩ, là thời điểm bắt đầu. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, tiếp đó mãnh liệt ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét âm thanh. Một giây sau, một vầng mặt trời đen theo trong cơ thể hắn bay ra, treo cao tại trên 9 tầng trời. Hắc nhật vừa ra, xa xa chính giữa tại chống lại vạn linh đỉnh hơn 100 tên Minh Uyên giới đại thừa đỉnh phong, thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra khiếp sợ vẻ sợ hãi. Không chờ bọn hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, từng đạo pháp tắc chi lực, tu vi lực lượng liền từ trong cơ thể của bọn họ bay ra, hướng về hắc nhật hội tụ đi qua. Đại thừa đỉnh phong, đại thừa hậu kỳ, độ kiếp kỳ, mấy hơi thở ở giữa, một nhóm đại thừa đỉnh phong tu vi liền rớt xuống độ kiếp trở xuống. Nhìn thấy một màn này, thiên ma thành chủ đám người hai mặt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vừa mừng vừa sợ ánh mắt. Cơ hội tốt, một lần hành động giết bọn họ. Tà thần điện chủ giống to, đồng thời điều khiển mấy ngàn chân linh hư ảnh hướng về những tu sĩ kia bao phủ tới. Trong nháy mắt, mấy ngàn chân linh hư ảnh liền nhào vào đám người. Vừa mới còn có thể áp chế chân linh hư ảnh một đám người, lần này không còn có sức chống cự. Dưới một kích này, lại có gần nửa trực tiếp bị quét thành mảnh vỡ. Chết không thể lại chết. Ba người khác thấy thế đuổi theo sát, toàn lực thôi động vạn linh đỉnh, bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. bốn đại cường giả nơi nào chịu buông tha dạng này cơ hội. Hơn 100 tên đại thừa đỉnh phong, rơi xuống tu vi có gần 100, cái khác coi như còn duy trì đại thừa đỉnh phong thực lực. Cuối cùng cũng thế đơn lực cô, ngăn cản không nổi trên vạn chân linh hư ảnh. Một hiệp phía sau, cái này hơn 100 tên đại thừa đỉnh phong liền vẫn lạc 7-8 phần. May mắn trốn qua một mạng, những người may mắn còn sống sót người cũng bị thương nặng, mất đi sức tái chiến. Mà tại những cường giả kia vẫn lạc địa phương, lại xuất hiện một đoàn lại một đoàn sương mù màu đen, hướng về xa xa màu đen mặt trời hội tụ đi qua. Màu đen mặt trời qua trong giây lát biến lớn gấp mấy lần, đường kính chừng ngàn mét, tiếp đó bắt đầu nhanh chóng rơi rụng. Phía dưới trần trầm bản thể thì tại thời khắc này há hốc miệng ra, mãnh liệt một hít, cái kia màu đen mặt trời siêu một tiếng, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp tiến vào trần trầm trong bụng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN